Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 60, nhất chỉ. Ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật tăng lên mãi cho đến đại sư cấp mới chậm lại. Thứ nhất là Ang San cô cố ý như thế. Thứ hai là khách không mời mà đến. Đối với cái trước, Tần Nhiên sớm có đoán trước. Tần Nhiên mặc dù không cách nào khẳng định. Dạng này triển lãm đối với Ang San cô tới nói là tiêu hao cái gì? Nhưng Tần Nhiên vô cùng khẳng định. Dạng này triển lãm, đối với Ang San cô tới nói, tiêu hao tuyệt đối không ít. Ở tia nắng ban mai giáo hội những điển tịch kia bên trong. Không thiếu giáo hội chi thần hạ xuống thần ân. Khiến cho giáo hội kỵ sĩ thực lực tăng nhiều ví dụ. Nhưng cũng không có nghĩa là sẽ có rất nhiều. Dù sao, không thiếu cái tiền đề này là đem thời gian khoảng cách đặt ở ngàn năm cái đơn vị này bên trên. Bởi vậy, Tần Nhiên có lý do tin tưởng. Thi triển thần ân. Đối với mỗi một vị thi triển thần tới nói. Đều có tương đương gánh vác. Bằng không, một nhóm lớn có được siêu phàm kỹ năng kỵ sĩ căn bản là không thể tưởng tượng. Đừng bảo là kết thúc thời đại trước. Nếu thật là như thế, thời đại mới nảy sinh đều khó có khả năng xuất hiện. Dù cho trong đó có người dở trò quỷ cũng giống như vậy. Trên thực tế, nếu như Ang San cô thật là trợ hắn trực tiếp đem ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật siêu phàm. Lấy Tần Nhiên tính cách chỉ sợ sẽ còn có nghi ngờ trong lòng. Thấy có phải hay không trong đó có bẫy dập. Rất không giống hiện tại thản nhiên tiếp nhận. Tên, ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật. Đại sư, thuộc tính tương quan. Thể chất kỹ năng thuộc loại. Phụ trợ hiệu quả. Trải qua nguy hiểm bắt đầu. Ngươi học xong cái này loại làm cho người hoảng sợ đoán thể thuật. Thể chất cộng 5. Cơ sở cộng 1 nhập môn cộng 1 tinh thông cộng 1 chuyên gia cộng 1 đại sư cộng 1. Đặc hiệu 1. Ôn dịch hấp thụ 2. Ôn dịch phóng thích 3. Cứng cỏi chi thể tiêu hao thể lực điều kiện học tập thể chất B cộng ghi chú. Đây là ôn dịch bổn nguyên. Nó đối với chỗ tốt của ngươi có hạn. Nhưng lực sát thương cường đại. Ôn dịch hấp thụ lấy nhất định tốc độ hấp thụ được xưng là ôn dịch lực lượng ôn dịch phóng thích. Lấy nhất định tốc độ phóng thích thể nội ôn dịch cứng cỏi chi thể. Đối mặt bất luận cái gì có quan hệ thể chất phán định. Thu hoạch được cộng 3 đặc hiệu. Từ cơ sở đến đại sư cấp bậc. Ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật mặc dù không có giống thần hy kỵ sĩ đoán thể thuật cho tần. Nhiên mang đến toàn diện tăng trưởng. Thế nhưng để thể chất thu được chất cải biến. Thăng liền 4 cấp sau thể chất, chính thức bước vào nhập giai, cùng tinh thần nhập giai, Tần Nhiên đều rõ ràng cảm nhận được mình biến hóa. Đó là một chuyện lặt vặt vọt cảm giác, máu của hắn tựa hồ phát ra reo hò, đi qua bí pháp lạc ấn trái tim lúc, mang xuất ánh sáng càng sáng lên một chút. Đó cũng không phải ảo giác, mà là chân chính cảm thụ. Những cái kia tồn tại ở các vị trí cơ thể bí pháp lạc ấn đều có chút nhỏ xíu biến hóa. Càng sáng ngời, càng lóa mắt, hỗ trợ lẫn nhau. Cảm giác như vậy bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Nhiên tâm đầu. Đương nhiên, đại sư cấp ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật không chỉ có những chuyện này. Ôn dịch hấp thu ôn dịch phóng thích tốc độ có rõ rệt gia tăng. Mà ở tinh thông cấp bậc là tự động xuất hiện. Mà theo lấy đẳng cấp tăng lên mà hiệu quả tăng lên cứng cỏi chi thể cũng là không thể coi. Thường thu hoạch, có thứ cấp nguyên tố thương tổn chống cự cùng thứ cấp bọc thép da thịt. Tần Nhiên, thế nhưng là biết cứng cỏi chi thể quý giá. Theo cứng cỏi chi thể đề cao, đủ để cho không được có thể thăng cấp thứ cấp nguyên tố thương tổn chống cự thứ cấp bọc thép. Da thịt trở nên càng thêm cường đại. Thực dụng, hô, cảm thụ được thân thể biến hóa. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, không để ý đến Ang San cô tiếng mắng chửi, trực tiếp đi ra tiểu giáo đường. Bất quá, cái kia tù binh lại lưu tại bên trong. Tần Nhiên nâng lên đầu, nhìn lấy khách không mời mà đến. Tuy nhiên đạt được gia hỏa kia nhắc nhở, nhưng là quang minh giáo hội xuất hiện tốc độ vẫn là khiến Tần Nhiên cảm nhận được kinh ngạc. Nhất là cưỡi phương tiện giao thông. Càng làm cho biết cái này phó bản bối cảnh vị trí thời đại nào Tần Nhiên vì đó kinh ngạc. Lấy luyện kim kỹ thuật làm chủ phi thuyền. Quả nhiên không hổ là đã từng lớn nhất giáo hội một trong. Quang Minh giáo hội. Tần Nhiên nhìn lấy đỉnh đầu phi thuyền, không khỏi phát ra tán thưởng lấy tầm mắt của hắn. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay thấy rõ ràng trong đó hết thảy. Chuyên gia cấp thần bí tri thức càng làm cho hắn hiểu được. Muốn tạo xuất dạng này một chiếc phi thuyền cần tiêu hao bao lớn nhân lực vật lực. Phi thuyền xuất hiện, tự nhiên là kinh động đến trường học, thậm chí là thành thị bên trong người. Đặc biệt là, khi cái kia trên phi thuyền phun thả ra cùng loại thái dương quang trạch lúc, một số người càng là trong miệng liền hô thần tích. Phảng phất là để ấn chứng thần tích. Một vòng to lớn, âm thanh vang dội từ trong phi thuyền truyền đến. Quang minh, ở khắp mọi nơi. Quang minh, không gì làm không được. Quang minh, coi là vĩnh hằng. Ngoặc kép, theo thanh âm như vậy. Một đạo người mặc giáo chủ phục trung niên nam tử đi ra phi thuyền. Cứ như vậy bỗng dưng mà đừng. Cái kia không cách nào thấy rõ trên khuôn mặt làm cho đối phương tăng thêm một tia lực. Lượng thần bí, liền như là cái kia giơ cao hai tay. Nghênh nhận được sợ hãi thán phục cùng hãi nhiên. Ở cái này thời đại mới, khoa học kỹ thuật vừa mới xuất hiện nảy sinh giai đoạn. Phi hành đối với nhân loại tới nói, thật là xa không thể chạm mộng tưởng. Mà nên có người thực hiện ước mơ như vậy lúc, có thể nghĩ sẽ khiến lớn cỡ nào chấn động. Cho dù là một số thần bí bên cạnh nhân sĩ cũng bị một màn trước mắt hù dọa. Phi hành, làm sao có thể, lấy hiện tại điêu linh bí thuật, nói đùa cái gì, đầu đường cuối ngõ nơi hẻo lánh, trong bóng tối, thanh âm như vậy liên tiếp, lão nữ tu sĩ một mặt bình tĩnh nhìn cái kia chiếc phi thuyền cùng phi thuyền người bên ngoài, đầy đủ dài dằng dặc sinh mệnh, sớm đã để lão nữ tu sĩ trở nên vinh nhục không sợ hãi, cũng làm cho nàng biết nhiều bí mật hơn. Cũng chính bởi vì những bí mật này, để nàng biết phải làm sao. Nhanh chóng Sao Paulo trường học bên trong nhân viên lại bắt đầu rút lui. Hiện tại, ngay lập tức đi ngoài thành. Không được, không được, nơi đó còn không được. Chỉ ít xa cách nơi này 30 km. Cáo chi sở hữu có thể cáo chi người. Nhanh lên hành động bắt đầu. Lão nữ tu sĩ lấy hiếm thấy nghiêm khắc miệng ăn khớp đối người chung quanh nói. Điều này khiến mọi người tại minh bạch tình thế nghiêm trọng đồng thời. Cũng cẩn thận tỉ mỉ thi hành. Lão nữ tu sĩ ngày thường uy vọng đủ để cho hộ đội giáo viên đội viên nên làm như thế nào. Những cái kia thành tín thủ ở trường học người bên ngoài. Cũng đi theo rút lui. Về phần những cái kia minh ngoan bất linh người lão nữ tu sĩ lắc lắc đầu. Thở dài một cái. Sau đó, nàng cất bước hướng đi đã xuất hiện ở trên bãi tập Tần Nhiên. Đây là Quang Minh giáo hội vũ khí một trong Thái Dương. Thứ rất đáng sợ, không chỉ có thể giao phó trưởng quản giả năng lực phi hành, còn có xuất sắc lực phòng ngự cùng kinh khủng lực công kích. Ngoại trừ bản thể không đủ linh xảo bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Nguyên bản ta coi là nó sớm sẽ theo thời đại trước kết thúc mà biến mất. Không nghĩ tới lại còn ở. Không biết là trùng tạo vẫn là chữa trị. Lão nữ tu sĩ nhìn lấy Tần Nhiên thần sắc ngưng trọng nói. Chữa trị. Rõ ràng nhìn thấy trên phi thuyền mặt một số dấu vết Tần Nhiên vô cùng khẳng định. Bất quá. Lập tức. Tần Nhiên liền đối lão nữ tu sĩ ngữ tốc cực nhanh nói ra. Mò này nữ tu sĩ. Mời ngươi theo mọi người rời đi nơi này. Đồng thời không nói lời gì liền đem lão nữ tu sĩ dẫn tới. Ai trước mặt, mang theo mo này nữ tu sĩ rời đi nơi này. Càng xa càng tốt, bảo vệ tốt nàng. Tần Nhiên nói như vậy nói. Ta lấy tính mạng của ta phát thệ. Hộ đội giáo viên đội viên nói xong. Liền kéo lão nữ tu sĩ lên một bên khoái mã. Một tiếng roi vang, khoái mã nhanh chóng xông ra giáo viên. Nhìn lấy đạo thân ảnh này biến mất về sau. Tần Nhiên lúc này mới về đầu nhìn lấy lơ lửng không trung phi thuyền cùng người. Sắc mặt lạnh lẽo. Hắn rõ ràng đối phương muốn làm gì. Nhưng đó là hắn tuyệt đối không cho phép. Đồng dạng, trung niên giáo chủ cũng thấp đầu nhìn đứng ở trên bãi tập lộ ra nhỏ bé Tần Nhiên. Hèn mọn còn sót lại a. Nhìn lên đến, vậy mà là nhỏ bé như vậy. Chân thực độ cao chênh lệch. Làm cho đối phương miệng ăn khớp càng phát cao cao tại thượng. Mà ánh mặt trời vàng chói thì làm cho đối phương nhìn lên đến càng phát cao quý. Cao quý như là thần linh. Không ít không có rời đi người. Lúc này đã bắt đầu quỳ bái. Bọn hắn kiên trì không tin thần tích. Bây giờ lại từng cái thành kính vô cùng. Thậm chí là kinh sợ. Khẩn cầu tha thứ âm thanh từng tia truyền vào trung niên giáo chủ trong tai. Vị giáo chủ này mỉm cười. Vẫn không rõ giữa chúng ta chênh lệch sao? Đối phương nhất chỉ những cái kia quỳ bái đám người. Thần sắc đắc chí vừa lòng. Nhưng lập tức đối phương đúng vậy biến sắc. Bởi vì, ngay tại đối phương chỉ hướng những đám người kia thời điểm. Tần Nhiên cũng nhất chỉ đối phương. Dùng, ngón giữa. Dựng thẳng lên cái kia loại, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.